Chương 3019, bà thai hoa. Long du lịch nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Phương thần nghịch lân chính là mình người nhà, nữ nhi Phương Hy, chịu đựng vô số cực khổ, thật không cho cùng theo đế binh các bên trong cứu ra. Lại gặp đến như thế nguy cơ, nếu không phải mình thời khắc mấu chốt hỗn độn kiếm thể đột phá, không dám tưởng tượng hậu quả. Thời khắc này Phương thần, trong nội tâm lên cơn giận dữ, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chém giết Hiên Viên Lãnh Chúa. Dù là thực lực của hắn không địch lại, cũng muốn cùng đánh một trận. Hết thảy, vì hắn nữ nhi Phương Hy mà chiến. Hừ. Hiên Viên Lãnh Chúa vẫn như cũ khinh thường nhìn xem Phương Thần. Hắn thấy, dù là Phương Thần tiềm lực mạnh hơn, QNZ không thể nào là đối thủ của hắn. Ta là tiểu kiếp tôn cảnh cường giả, mà ngươi chỉ là một cái tinh tôn cảnh võ giả. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hiên Viên Lãnh Chúa cười lạnh nói. Một số thời khác, tiềm lực là không cách nào đền bù cảnh giới bên trên khuyết điểm. Rác rưởi. Phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Lãnh Chúa, lạnh giọng nói, đường đường Hiên Viên Lãnh Chúa, Hoang Vu cung giới trướng đệ nhất thống lĩnh chu, thế mà đối một cái nhược nữ tử xuất thủ, mặt của ngươi ở đâu? Hôm nay dù là không địch lại ngươi, cũng phải vì nữ nhi của ta lấy một cái công bằng. Nếu là trước kia, Phương thần tất nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Nhưng là, hắn đã lâm vào điên cuồng trạng thái, nghĩ đến nữ nhi kém một chút chết tại Hiên Viên Lãnh Chúa trên tay hình tượng, hắn tiểu một trận đau lòng. Có ý tứ, ta rất muốn biết rõ, ngươi ở đâu ra dũng khí? Hiên Viên Lãnh Chúa vừa dứt lời, trong lúc đó tay háo hất lên, mênh mông khí tức, phun ra ngoài. Hai tay của hắn, nhanh chóng kết lấy pháp ấn, trong nháy mắt, trước người hắn, tiểu xuất hiện một đạo trường mâu. Người đạo trưởng này mâu, là bởi thuần lực lượng ngưng tụ mà thành. Lực công kích phi thường cường đại, không giống đế cảnh binh khí, hơn hẳn đế cảnh binh khí. Đi. Hiên Viên Lãnh Chúa khẽ quát một tiếng, bàn chân giẫm một cái, bàn tay nả mở chặt tờ trường mâu, hung hăng đâm về Phương Thần. Hỗn độn kiếm thể. Phương Thần đem hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn, phòng ngự tăng lên tới tối cường, nồng đậm hình kiếm phù văn bao phủ tại hắn quanh thân, cùng lúc đó hắn thi triển ra vô địch kiếm đạo. Thời không kiếm bạo. Trong cơ thể của hắn, thời không khí tức nhanh chóng vận chuyển, thân thể phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trong tay tinh nhận kiếm, trong hư không tăng vọt, vạn trượng kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Giang giác vạn trượng kiếm quang cùng trường mâu hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ thiên cung đều bị xé nứt. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, đại địa lung la lung lay. Đông vạn trượng kiếm quang cùng trường mâu cùng một chỗ bạo tạc, hóa thành ngập trời lực lượng, quét sạch đại địa. Âm âm phương thần thân hình lui về phía sau mấy bước, nhìn nhau Hiên Viên Lãnh Chúa. Loạng choạng ổn định thân hình, Hiên Viên Lãnh Chúa hít sâu một hơi, con người đen nhánh bên trong, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Hắn không dám tưởng tượng, trước mắt cái này tinh tôn cảnh võ giả, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng tới. Tinh tôn cảnh liền có thể ngăn cản được của ta chân long chi mâu công kích, nếu là ngươi bước vào thánh tôn cảnh, thậm chí kiếp tôn cảnh, còn đến mức nào nghĩ tới đây? Hiên Viên Lãnh Chúa đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn đặt quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải đem kẻ này chém giết, nếu không thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Tôn thần trình độ, tổng cộng có 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là Tinh Tôn cảnh, Thánh Tôn cảnh, Kiếp Tôn cảnh. Cái này 3 đại cảnh giới, đại biểu cho 3 loại khác biệt trình độ đan vo đạo lý niệm. Một khi bước vào Kiếp Tôn cảnh, liền mang ý nghĩa chân chính bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, trong cuộc sống sau này, sẽ vĩnh viễn thiên địa làm đấu tranh. Kiếp tôn cảnh, dính đến trí cao quy tắc, hết sức phức tạp. Sở dĩ, vừa miệng chia làm 2 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là tiểu kiếp tôn cảnh cùng đại kiếp tôn cảnh. Ngoại giới cái gọi là tam thai cửu kiếp, nói chính là kiếp tôn cảnh cường giả. Thánh tôn cảnh cực hạn, tại tiến lên một bước, chính là tiểu kiếp tôn. Nhưng là, muốn bước vào tiểu kiếp tôn cảnh, cần rất điều kiện hà khắc, một trong số đó, chính là độ kiếp. Tiểu kiếp tôn cảnh cường giả, cần trải qua 3 thai kiếp, mà đại kiếp tôn cảnh cường giả, thì cần trải qua cửu nạn kiếp, mới có thể bước vào giới thần trình độ. Kiếp tôn cảnh, là toàn bộ đan vo đạo tu hành hệ thống bên trong trọng yếu nhất một cái khâu, chuyển tiếp. Từ xưa đến nay, vô số thiên tiêu, cường thế vô song, nhưng cuối cùng thẻ vẫn lạc tại 3 thai cửu nạn trước mặt. Trước mắt Hiên Viên Lãnh Chúa, là một vị vượt qua 3 thai đệ nhất thai cường giả, mà lại vô hạn dù sao đệ nhị thai. Sở dĩ, ngũ đại Lãnh Chúa bên trong, hắn độc lĩnh phong tao, thực lực tối cường. Một cái một thai tiểu kiếp tôn công kích, thế mà bị nhỏ yếu tinh tôn cảnh võ giả ngăn cản, Hiên Viên Lãnh Chúa trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giết! Hiên Viên Lãnh Chúa khẽ quát một tiếng, hai tay mở ra, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo lông dài. Chân Long Chi Mâu, chém hết hết thảy. Nhưng mà, lần này Chân Long Chi Mâu lại cho Phương Thần một loại phi thường cảm giác nặng nề. Không tốt. Phương Thần theo bản năng bố trí ra Phong Long trận, đem Hiên Viên Lãnh Chúa giam ở trong đó. Lập tức, hắn triệu hoán Bất Hủ Quyền Trượng, một tay cầm quyền trượng, một tay cầm tinh nhận kiếm, hỗn độn kiếm thể càng là thôi động đến cực hạn. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ ngăn cản ta Hiên Viên Lãnh Chúa cười nhạo, chỉ thấy da của hắn tầng ngoài, nổi lên một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy, những này quang trạch điên cuồng tràn vào đến Chân Long Chi Mâu bên trong. Lập tức, Chân Long Chi Mâu lực lượng, thôi phát đến cực hạn. Thoái! Hiên Viên Lãnh Chúa tay cầm Chân Long Chi Mâu, hung hăng đâm vào Phong Long trận bên trong, trong nháy mắt đem phá vỡ. Không chịu thua kém. Phương Thần con ngươi co rụt lại, trong lòng rung động. Tinh ẩn kiếm nhanh chóng thi triển ra vô địch kiếm thuật, mà Bất Hủ Quyền Trượng quanh thân, hoa văn lấp lóe, toàn lực thôi động, lấy cực kỳ mênh mông lực lượng, trấn áp Hiên Viên Lãnh Chúa. Ha ha ha. Hiên Viên Lãnh Chúa điên cuồng cười to, da của hắn tầng ngoài, hào quang màu vàng nóng tăng vọt. Đây là Phương Thần kinh hãi, Hiên Viên Lãnh Chúa tay không ngạnh kháng Bất Hủ Quyền Trượng cùng tinh ẩn kiếm, thế mà đem cả hai nà mở trả tờ Hiên Viên Long Thể Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Hiên Viên Lãnh Chúa thể chất đặc thù, chính là trong truyền thuyết có được trí cường lực lượng Hiên Viên Long Thể. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Hiên Viên Lãnh Chúa có thể ngưng tụ ra Chân Long Chi Mâu, loại kia cường hãn công kích. Giang giác Hiên Viên Lãnh Chúa muốn lợi dụng Hiên Viên Long Thể, bóp nát cái này hai kiện binh khí, nhưng không có làm đến. A, Hiên Viên Lãnh Chúa khẽ di một tiếng, ngay tại hắn thất thần thời khắc, tinh ẩn kiếm cùng Bất Hủ Quyền Trượng liên thủ, xông phá phong tỏa, trở về Phương Thần bên cạnh. Muốn đi Hiên Viên Lãnh Chúa thấy thế, đại thủ mở ra, trên đỉnh đầu hắn, một đóa đóa hoa màu tím hiện lên. Nhìn thấy đóa hoa này đóa, Phương Thần càng là kinh hãi không thôi. Ba thai hoa kiếp tôn cảnh, cần kinh nghiệm ba thai cửu nạn. Mà Hiên Viên Lãnh Chúa trô thả ra, rõ ràng là ba thai hoa bên trong đệ nhất đóa hoa. Đóa này đóa hoa màu tím bên trong, ẩn chứa cực mạnh lôi kiếp chi lực, cho dù là thánh tôn cảnh cực hạn cường giả, cũng vô pháp ngăn cản. Một khi bị ba thai hoa bên trong lôi kiếp đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thối lui đến trong ao. Trong hư không lão giả, gấp rút kêu lên. Phương Thần không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp lui nhanh. Trở về. Hiên Viên Lãnh Chúa thao túng ba thai hoa, hoàn toàn đem tinh nhận kiếm cùng Bất Hủ Quyền Trượng chấn áp, đồng thời hắn đại thủ nhô ra, muốn bắt lấy Phương Thần. Thế nhưng là, hắn còn đánh giá thấp Phương Thần tốc độ. Thời không độn hình thuật phía dưới. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phương Thần liền đi tới trong ao. Đông đông đông lại một lần nữa đi vào trong ao, mênh mông suối nước, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, hỗn độn kiếm thể tăng vọt. Ông tại hồ nước trên không, một tầng gợn sóng hiện lên, đem hồ nước hoàn toàn phong tỏa. Đông ngay tại hồ nước vừa mới bị phong tỏa sát na, Hiên Viên Lãnh Chúa điều khiển ba thai hoa, nổ bắn ra mà đến, đụng vào gợn sóng phía trên. Giang giác Phương Thần cảm giác chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Ba thai hoa bên trong bạo phát đi ra lôi kiếp, quá mức cường đại, tựa hồ muốn hồ nước phá hủy đồng dạng. Đủ rồi. Trong hư không lão giả, lớn tiếng quát lớn. Nơi này là huyết long giới chủ địa bàn, chớ có làm càn. Lão giả, ở chỗ này cậy giả lên mặt, cầm huyết long giới chủ tới dọa ta Hiên Viên Lãnh Chúa khinh thường nói, hôm nay, ta tất giết hắn. Ngươi bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục huyết long giới chủ. Giữa không trung lão giả. Sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thân thể của hắn, phình một tiếng, nổ tung lên. Lập tức, toàn bộ tàn phá thành trì, điên cuồng run run, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Tại tàn phá thành trì chỗ sâu, một cỗ làm người ta kinh hãi lực lượng dần dần tiêu tán ra. Giới chủ chi lực Hiên Viên Lãnh Chúa nghẹn ngào kêu to, hắn hoảng sợ nhìn xem tàn phá thành trì chỗ sâu, cảm thấy nguy hiểm tại ở gần. Đáng chết! Hiên Viên Lãnh Chúa chửi mắng. Lạnh lùng trừng Phương Thần một chút, thân hình lóe lên, thoát đi tàn phá thành trì. Để ngươi tại sống lâu mấy ngày.